Kiếm tốt quá hà. Chương 1235, nhập cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tại vài tòa hào lâu tầm đó vòng tới vòng lui. Trong lòng có chút phiền muộn. Hắn có thể cảm giác được đạo bia vị trí địa vị trí chính xác. Nhưng nếu như vị trí này đã xây hào lâu, cái kia hẳn là thế nào đặt chân tiến vào đây? Không áp dụng tu sĩ thủ đoạn. Không phải hắn đối thiên trạch tu chân giới quy củ tôn trọng. Nói thật hắn cho tới bây giờ tựu không phải một cái thủ quy củ người. Nhưng ở nơi này, tại đạo đức chi địa, tại kiếm của mình tổ đã từng hợp đạo vị trí. Hắn cảm giác chính mình còn là tôn trọng chút càng tốt hơn. Mà lại, muốn hiểu đạo đức, liền muốn sử dụng đạo đức phương pháp. Hoặc là nói, sử dụng nơi này đạo đức người tán thành phương pháp, mới không cao ngất, có một cái nguyên tắc. Nếu như ở chỗ này bại lộ chính mình tu sĩ thân phận, vậy liền mang ý nghĩa hắn thất bại. Cho nên, cũng chỉ có thể đem mình làm một người bình thường thân phận. Dùng người thường thị giác đến đối đãi tất cả những thứ này. Tại hắn cảm giác bên trong, lúc trước đạo đức bia vị trí địa lại vừa vặn ở vào nhất thuấn tiên kiến trúc trung tâm. Cũng làm không rõ ràng đây là có ý hay là vô tình. Là phàm nhân chính mình trùng hợp lựa chọn. Còn là sau lưng có người tu hành dở trò. Cố ý buồn nôn kiếm tổ. Nếu là hào lâu, đó là đương nhiên con đường vô số. Cửa trước, cửa chính, cửa sau, thiên môn, cửa hông. Phần cung cấp bất đồng tầng thứ nhân viên ra vào. Thiên tài buổi chiều, cửa trước, cửa chính khẳng định là không ra. Cũng chỉ có cửa hông mấy cái vị trí có người ra ra vào vào. Bổ sung vật tư, tửu thủy trái cây các loại. Hắn liền tại vài tòa hào lâu ở giữa trong ngõ nhỏ truyền. Trong lòng tính toán đến cùng dùng cái gì phương thức trà trộn đi vào. Là làm cái tiêu tiền hào khách đây. Còn là mặt khác, không phải hắn chi không nổi tiền. Mà là xem như hào khách tiến vào mà nói. Người thấy là một phen cảnh tượng. Nếu như là dùng cái khác thân phận tiến vào, chỉ sợ lại là một phen khác cảnh tượng. Hắn không bài xích loại địa phương này, thậm chí còn rất quen thuộc. Nhưng bây giờ quan khẩu này cũng không phải làm những này thời điểm. Đơn giản nặng nhẹ hắn còn là đắn đo rất rõ ràng. Còn không có dẫn tới người làm công vụ chú ý. Đầu tiên tự đưa tới bên cạnh Trịch Thanh Xuân tay chân hoài nghi. Bởi vì chức nghiệp mẫn cảm tính, bọn hắn đối với mấy cái này không hiểu thấu người xa lạ. Đặc biệt là sức dài vai rộng người trẻ tuổi tựu rất cảnh giác. Nhưng nhìn tới nhìn lui ra hỏa này liền chính là một người. Giống như cũng không phải tới nơi này mưu đồ bất chính. Người trẻ tuổi, nơi này không phải mò mẫm quay địa phương. Cẩn thận chuyển lâu, bị những cái kia người làm công vụ kéo tới. Vô cớ chọc thân thị phi. Một người trung niên nhắc nhở. Dâu quai nón, cánh tay to lớn nổi gân xanh. Lâu Tiểu Ất lễ phép hành lễ. Chỉ vào bên cạnh hoa lâu. Đa tạ đại thúc nhắc nhở. Bất quá ta lại không phải tới mò mẫm quay. Mà là tới nơi này nhìn một chút có cái gì công việc không. Độc thân đi xa. Bọc hành lý sắp hết. Nghe nói nơi này kiếm bạc dễ dàng. Một đám sòng bạc hòa kế tựu cười ha ha. Bọn hắn thấy nhiều người như vậy. Nói là đến tìm công việc. Kỳ thật liền là tìm cơ hội nghĩ tiếp cận nơi này to to nhỏ nhỏ đầu bảng cô nương. Chính vì chả không nổi độ giả chi tư. Thế là tìm như thế cái sứt sẹo mượn cớ. Nhìn hắn da mịn thịt mềm. Mặc dù thân hình vẫn tính cao ngất. Nhưng cũng là cái chưa từng làm việc nặng. Trên tay sạch sẽ. Một bẩn không nhiễm, một kén không còn, lại chỗ nào là cái có thể làm hạ nhân, lại còn là nhất thuấn tiên dạng này hoa lâu. Nói thì dễ mà nghe thì khó địa phương. Dạng này người tại Giả Châu thành thế nhưng là không ít. Cơ bản đều là áo cơm không thiếu bên trong sinh, nhưng muốn tới nơi này tiêu phí tựu thật to vượt qua bọn hắn năng lực. Người trẻ tuổi nha, chính vào mộ ngải chi niên. Đều là có chút tâm tư. Lại thấy nhiều rồi thoại bản. Cho nên tìm sờ tới nơi này. Cuối cùng, tanh không ăn được, còn phải bị xã hội tốt một trận giáo dục. Liền là thường thấy nhất cố sự. Đánh cược, phường tay chân lại có người tốt lành gì. Vậy liền nhất định là xem náo nhiệt. Cười trên nỗi đau của người khác chiếm đa số. Thường ngày cũng không có gì việc vui có thể tìm ra. Tựu thích nhất đùa cợt những này bên trong sinh chi tử. Mắt thấy cái kia trung niên đại hán không nói nữa. Tựu có người hiếu kỳ đưa nói. Nghĩ tại Nhất Thuấn Tiên tìm công việc. Cũng không phải không thể. Nhưng người ở chỗ này mò mẫm quay là vô dụng. Ta dạy cho người cái ngoan. Người về phía sau môn chỗ tìm Ngô đại quản sự. Hắn tựu phụ trách Nhất Thuấn Tiên ngoại vụ an bài. Không chừng nhìn ngươi mi thanh mục tú. Liền thu ngươi đương ấm trà cũng khó nói. Người chung quanh đều cười tâu toét. Mắt thấy người trẻ tuổi kia muốn nhập ốm. Cũng không có ngăn trở. Nhắc tới người nói cũng không hoàn toàn đều là sai. Ngô quản sự là thật có người kia. Cũng xác thực trông coi Hoa Lâu ngoại vi. Mà lại Hoa Lâu cùng bọn hắn sòng bạc bất đồng. Đối thủ hạ gã sai vặt yêu cầu không phải có thể đánh bình sự tình. Mà là bộ dáng đoan chính. Này liền chính hợp người trẻ tuổi kia điều kiện. Giải trí, nơi trốn nha, người lộng mấy cái vớ va vớ vẩn ở bên trong tựu rất sát phong cảnh. Lâu tiểu ất nhưng là không quan trọng. Trong phàm nhân điểm này tiểu bẩn thỉu hắn thì như thế nào để ở trong lòng. Cuộc sống khác. Suy nghĩ điểm tựu hoàn toàn khác biệt, có thể đạt tới chính mình mục đích, còn có thể để người khác cũng vui vẻ, liền là tôn chỉ của hắn. Thế là cười ha hả chắp tay, nếu như may mắn đến ghi chép, ngày sau có tiền lương, tất thỉnh chư vị huynh đệ uống rượu. Ly Khai ở phía sau không ngừng chỉ trỏ đám tay chân. Lâu tiểu ất biệt đến Nhất Thuấn Tiên cửa sau, môn là nửa khép. Chợt có xe ngựa ra vào, tựu đối diện khẩu một cái thanh y nón nhỏ gã sai vặt hành lễ hỏi. Ta tìm Ngô quản sự, còn nhìn huynh đệ chỉ điểm con đường tắt, là sợ phiền toái. Hắn là lấy ra một chút khí thế, bởi vì dạng này môn đinh là khó dây dưa nhất. Không có thứ tự, thị phi không rõ, hắn nếu không thích ngươi, vậy liền phiền toái vô cùng. Cái kia môn đinh chấn động trong lòng. Trực giác gia hỏa này lai lịch không đơn giản. Nhưng làm sao không đơn giản cũng không nói ra cái nguyên do mà tới. Nhưng lại không thể giống thường ngày đấu pháp không liên quan người như vậy thô bảo. Thế là chỉ điểm, người trước không thể đi vào. Chờ sau đó Ngô quản sự sẽ ra ngoài tiếp hàng. Đến lúc đó ta lại chỉ điểm với ngươi. Lâu tiểu ất mặt chứa mỉm cười. Lẳng lặng chờ đợi, không bao lâu, một cái mặt vuông tai lớn trung niên nhân đi ra, không giận tự uy, gã sai vặt vội vàng chạy lên phía trước thì thầm vài câu. Mắt thấy Ngô quản sự để mắt quét tới, lâu tiểu ất tự đổi cái đê mi thuận nhãn tư thế. Tại hạ lâu tiểu ất, đặc mời đến Nhất Thuấn Tiên cầu một công việc, kiếm lời chút bọc hành lý, nơi này hắn dùng chính là tên thật. Đây là tự Ly Khai thanh không sau hắn lần thứ nhất đối ngoại dùng ra tên thật. Đương nhiên, người khác cũng không hẳn biết danh tự này liền là thật. Thành quân phía trước, đạo đức bên dưới, là không tốt lại dùng giả danh. Việc này liên quan đối thiên đạo tôn trọng, còn là muốn cẩn thận chút. Chuyện kế tiếp, tựu rất tự nhiên mà nhưng, giống Nhất Thuấn Tiên loại địa phương này, vĩnh viễn là thiếu người. Thiếu không phải cô nương, mà là phía dưới gã sai vặt. Đặc biệt là loại này thoạt nhìn còn thuận mắt gã sai vặt. Bởi vì giả quốc giàu có rất ít người nguyện ý làm loại này hầu hạ người đê tiện chức nghiệp. Liền có, thường thường cũng làm không dài. Cho nên tuyển mộ đều là tùy thời tùy chỗ. Lâu tiểu ất tướng mạo không kém. Vừa nhìn liền là cái biết lễ. Những này đều rất phù hợp điều kiện. Lại thêm Ngô quản sự tại một đạp ra cửa sau lúc tựu không hiểu thấu tâm tình vui vẻ. Cho nên chuyện này cũng đã rất nhanh định xuống. Lâu tiểu ất, tại ngày nữa chọn đại lục mấy năm sau. Rốt cuộc tìm được chính mình phần thứ nhất công việc. Hoa lâu gã sai vặt. Cách chương.